Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 219. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Cùng đối phương hữu hảo hiệp thương sau đó, Trần Vũ trở thành Tân Nhạc Sòng Bạc ông chủ. Hối hận không thôi, Lý Thần gào thét bi thương cả ngày, mang theo thập mấy tên thủ hạ rời đi. Mới vừa rồi hữu hảo hiệp thương, để cho hắn cùng với thập mấy tên thủ hạ cũng bị thương không nhẹ. Thần ca, chúng ta đi tìm họ Hoàng. Chuyện này là hắn gây ra, hắn phải phụ trách. Lý Đại Cường nói, ta đây cái đồng lõa đều bị họ Trần làm cho phá sản. Ngươi cảm thấy họ bây giờ Hoàng có thể so với chúng ta cũng còn khá. Lý Thần hỏi ngược lại. Vậy ngược lại cũng là. Lý Đại Cường như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Quá xui xẻo, không phải vì trả lại Hoàng Chí Hưng một món nợ ân tình sao? Nào biết chọc tới một cái như vậy sát tinh. Lý Thần thở dài nói. Thần ca, chúng ta sau này làm sao bây giờ? Lý Đại Cường hỏi. Chúng ta có thể tay không đánh hạ một cái Tân Nhạc Sòng Bạc, là có thể lại đánh hạ cái thứ hai Tân Nhạc Sòng Bạc. Lý Thần nói, tại chính mình sòng bạc nhìn một chút, nói thầm một tiếng đánh bạc hại người hại mình. Trần Vũ đem cửa sòng bạc đóng, bước đi ra phía ngoài, tiến vào Tân Kinh Sòng Bạc, tùy tiện chơi một trận. Tân Kinh Sòng Bạc thì trở thành hắn. Đem Tân Kinh cửa sòng bạc đóng, Trần Vũ lại đi về phía một nhà khác sòng bạc, tiểu hình phi pháp sòng bạc, hắn tạm thời không để ý đến. Rời ạ, quá khi dễ người rồi. Cái gì gọi là không được hoan nghênh? Bắt lại tứ gia cầm chứng kinh doanh sòng bạc, Trần Vũ chuẩn bị đi thứ năm ra sòng bạc thời điểm, trực tiếp bị người chặn ngoài cửa. Dùng tiền thay đổi dung mạo cùng thân cao, sau đó hắn thuận lợi tiến vào thứ năm ra sòng bạc. Không tới 2 giờ, sòng bạc thì trở thành hắn. Đổ thành sòng bạc quá nhiều, bất quá ta không bao giờ thiếu chính là thời gian. Yên lặng cười một tiếng, Trần Vũ đi vào thứ 6 ra sòng bạc. Thời gian không bao lâu, trong tay hắn sòng bạc lại thêm một người. Sử dụng thấu thị cùng niệm lực, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi kiền đảo từng nhà sòng bạc. Cho dù có cổ võ giả đem con xúc sắc dao động thành bột, hắn cũng có thể dùng pháp tắc chi lực tương biến thành bụi phấn con xúc sắc, lần nữa ngưng tụ thành hoàn hảo vô huyết con xúc sắc. Ngoạt tào, tại sao không có đánh cược con xúc sắc? Trần Vũ nghi ngờ hỏi. Nghe nói ra một cái đổ thần đặc biệt đánh cược con xúc sắc, các đại đổ tràng đều sợ rồi. Bên cạnh một cái trung niên đại thẩm nói. Đến mức đó sao? Trần Vũ lắc đầu một cái, đi tới luân bàn khu. Không tới 3 giờ, sòng bạc lại bị hắn chuẩn bị phá sản. Nghe tin tức các đại đổ tràng lại chen lấn hủy bỏ luân bàn, thực lực cường đại, đổ thuật siêu phàm Trần Vũ thay hình đổi dạng sau, đi tới một nhà khác sòng bạc bài xì phé khu. 21 giờ, ta thích, đổi bài thay đổi bài tùy tâm sở dục. Sau mấy tiếng, lại vừa là một nhà sòng bạc bị hắn bắt lại, dùng niệm lực đánh xỉu sau lưng gây rối đồ. Trần Vũ đi vào nhà để xe dưới hầm. Trong khoảnh khắc, hắn biến thành một cái người đàn ông trung niên. 20 không hề có một chút nào rồi. Không đem đổ thành kiền đảo, ta thề không bỏ qua. Một nhà lại một gia cầm chứng kinh doanh sòng bạc, hoặc là bị hắn bắt lại, hoặc là bị buộc quan môn. Chưa thỏa mãn, Trần Vũ lại dọn dẹp một lần phi pháp sòng bạc. Ngắn ngủi thời gian một tháng, đổ thành liền hữu danh vô thực rồi. Khai môn buôn bán, hắn đi vào đi bộ một vòng, sòng bạc ông chủ liền đổi người rồi. Không mở cửa buôn bán, nhân viên tiền lương làm sao bây giờ? Chính mình còn kiếm không kiếm tiền? Để cho người ta giết chết những đổ thần đó, hơn 100 người, há là ai muốn sát là có thể sát. một cái người đàn ông trung niên mang theo một người tuổi còn trẻ nữ nhân xinh đẹp. Thông qua cửa khẩu sau đó, ngồi lên một chiếc xe taxi. Tiểu Ngọc, ta đã nói với ngươi, lần trước ta ở Đổ Thành, thắng hơn 10 triệu, bụng phệ. Trương Thiết Lân nói, ông chủ, đợi một hồi ngươi ước chừng phải nhiều thắng một chút tiền. Hơn 20 tuổi phong phạm Tiểu Ngọc, nói, yên tâm, chỉ cần ta thắng tiền, ngươi muốn cái gì, ta liền mua cho ngươi cái gì. Trương Thiết Lân nói, ông chủ, nếu như ngươi không thắng đến tiền, còn mua đồ cho ta sao? Phong phạm Tiểu Ngọc hỏi, mua, thế nào không mua? Thắng tiền mua cho ngươi xe mua nhà, không thắng đến tiền, liền mua cho ngươi cái sách tay. Trương Thiết Lân nói, ông chủ, sòng bạc đều là buổi tối mới mở cửa sao? Nhìn phía xa tân nhạc sòng bạc, phong phạm Tiểu Ngọc hiếu kỳ hỏi, không phải là a? Trương Thiết Lân nói, vị lão bản này, sòng bạc cũng đóng cửa, vô luận là ban ngày hoặc buổi tối, cũng sẽ không buôn bán. Tài xế xe taxi Lý Diệu Hoa nói, đã đem đối phương kéo đến rồi mục đích nơi, tiền xe không cần lo. Hắn không ngại nói lên mấy câu. Tại sao? Trương Thiết Lân cau mày hỏi. Gần đây ra rất nhiều đổ thần, 99% sòng bạc đều bị những đổ thần đó thắng đi, còn lại mấy nhà sòng bạc đều không lá gan khai môn buôn bán. Lý Diệu Hoa nồng nhiệt nói, những địa đó hạ sòng bạc đây. Trương Thiết Lân hỏi, dưới đất sòng bạc ông chủ, hoặc là bị đổ thần thắng được táng ra bại sản, hoặc là khác kiếm sống đường. Lý Diệu Hoa nói, đổ thần thắng nhiều như vậy sòng bạc, tại sao không mở cửa làm ăn? Trương Thiết Lân hiếu kỳ hỏi, ta cũng không biết đây là vì cái gì. Lý Diệu Hoa nói, đây là Đổ Thành sao? Trương Thiết Lân trợn mắt hốc mồm hỏi, từng cái khách đánh bạc đi tới nổi danh toàn cầu Đổ Thành, lại phát hiện lần lượt sòng bạc cũng đang đóng đại môn. Nhiều như vậy cái sòng bạc, trống không chính là lãng phí, làm chút cái gì chứ? Cân nhắc lộn một cái sau, Trần Vũ đi chiêu một số người, đem từng cái sòng bạc đổi thành rồi thương trường, siêu thị, nhi đồng sân chơi loại, nhân viên tiền lương mở cao hơn một chút, ngược lại cũng kiếm không được bao nhiêu tiền. Sòng bạc điểm này mau mau tiền, ta cũng coi thường, còn không bằng quên đi ra ngoài, coi như kiêm tể thương sinh, lợi nước lợi dân được rồi. Nghĩ xong sau đó, Trần Vũ tìm mấy cái công ty lắp đặt thiết bị, đào to búa lớn sửa đổi từng cái sòng bạc. Sau khi màn đêm buông xuống, hắn một mình khắp nơi đi loanh quanh, nơi nào có sòng bạc khai môn buôn bán, nơi nào thì có hắn bóng người, khi thì là một cái lão nhân, khi thì là một cái thanh niên, khi thì là một cái mập mạp, khi thì là một cái cây trúc. Nghe nói không, Đổ Thành sòng bạc cũng đóng cửa, những môn đó muốn bài bạc nhân cũng chạy ra ngoại quốc đi. Chuyện này ta đã sớm biết rồi, Đổ Thành bên kia xuất hiện hơn 100 cái đổ thần, chẳng những Đổ Thành bên kia sòng bạc bị đổ thần quét một lần, rất nhiều dưới đất sòng bạc cũng xuất hiện đổ thần tung tích. Đổ thần đến mức sòng bạc phiến thảo bất sinh, nên như vậy, đánh bạc hại người hại mình, đã sớm nên cấm rồi. Đánh cuộc nhỏ di tình, những đổ thần đó có phải bị bệnh hay không? Thắng tới tay sòng bạc, quả thần liền mở ra siêu thị, thương trường, ngươi hiểu được cái cầu. Đổ thần thiếu tiền sao? Nếu đổ thần cũng không thiếu tiền, tại sao nhất định phải mở sòng bạc? Cả nước các nơi hoa hạ nhân, tụ ba tụ năm tụ chung một chỗ, ngươi một lời ta một lời thảo luận, Đổ Thành hữu danh vô thực. Sau đó, cảm giác thành tựu tràn đầy Trần Vũ, lại đi khắp nơi quét sạch một ít dưới đất sòng bạc. Sau đó trở lại quân tới Tửu Lầu. Nếu bọn họ còn không có đi tìm đến, ta trước hết chơi đùa chính mình. Mở ra máy tính, Trần Vũ mở ra một cái video phát ra phần mềm. Xem xong kịch TV Sơn Thành rất tốt quân, lại nhìn một lần cuối cùng rất tốt. một cây rất tốt khơi mào một thành phố. Quá vĩ đại rồi. Liên quan việc tốn sức nhân, mỗi một đồng tiền đều phải bỏ ra tương ứng mồ hôi. Ăn trộm quá không phải thứ gì rồi. Không đi trộm những người có tiền kia, lại đi trộm rất tốt tiền. Cảm xúc rất nhiều Trần Vũ, cảm thấy kỷ thực phiến cuối cùng rất tốt, so với cái kia đặc hiệu điện ảnh mạnh gấp trăm lần. Phim Bộ Sơn Thành rất tốt quân, hoàn toàn không phải những hình người kia búp bê chụp phim bộ có thể so với. Như vậy điện ảnh cùng phim truyền hình, ít nhất có thể để cho rất nhiều người mau chóng tỉnh ngộ. Có thể để cho không ít người học được một chút vật. Khoa học kỹ thuật ở tiến bộ, đáng giá truyền thừa thứ tốt, cũng đang không ngừng mất đi. Sau đó trong thời gian, Trần Vũ cả ngày ngây ngô ở phòng làm việc, ngồi ở trước mặt máy tính, nhìn nhiều chút vài năm, mười mấy năm trước điện ảnh cùng phim truyền hình, chủ yếu là trước mặt niên đại danh thiếp, mười phần hắn đều không nhìn nổi. Rốt cuộc đã tới, trước hành động, không có uổng phí khí lực, dẫn xà xuất động thành công. PS, quyển sách thành tích quá kém, công việc tạm thời tiền lương quá ít, sinh hoạt áp lực quá lớn. OQ đi tìm một cái bên trên bạch ban công việc. Bắt đầu từ ngày mai đi làm, sau này đổi mới đặt ở buổi tối, như cũ hai chương bảo đảm không thấp hơn. Tận lực mỗi ngày 3 chương, tranh thủ ở 11 giờ đêm trước đổi mới. Thứ lỗi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.